10 giờ sáng, lúc này đã đi tới Hoa Mã Chỉ. Tô chân của ông Lam chạy đến, hội họp với đám người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười hỏi, có nhìn thấy lão quỷ bà kia hiện thân hay không? Còn Tô Linh Thông thì thế nào? Lão quỷ bà trong đêm qua, ta trên mặt hồ phiêu lãng bất định. Tô Linh Thông thì không có nhìn thấy, đoán chừng là lạnh ít dữ nhiều rồi. Có khi nào đã bị lão quỷ kia ướp gia vị nhân thành thịt khô rồi? Tô chân cười nói. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Liễu Tuyết đi dạo một vòng, xem xét địa hình, thương lượng kế sách hành động. Tô Chân chỉ vào mặt hồ nói ra, nơi này có một ao nước rất sâu, chỗ sâu nhất khoảng mấy trượng. Ta đã xuống qua, đáng tiếc là không chịu được mặn, không bao lâu sau ta phải ngoi lên bờ. Hóa ra ngươi là một con xà nước ngọt. Chỉ Thu cười một tiếng, loài rắn mẫn cảm nhất chính là xà nước ngọt, lại bị thả vào trong nước biển thì chắc chắn rắn đều chết. Tô Chân gật đầu cười nói, chủ yếu là do da mặt ta mỏng, làn da mềm mại, mịn màng, không chịu được nước mặn nơi này. Sư công thì không giống như vậy, nhất định có thể đi. Ngươi da mặt mỏng, ý như vậy ngươi nói rằng da mặt ta dày sao? Chỉ biết thu phiền muộn, hắc hắc, đây chính là sư công nói nha, ta không có nói đâu, hắc hắc. Lấy thế chỉ vào chỗ đất hoang phía đông nói ra, ở chỗ này bày trận pháp, sau đó chúng ta đem lão quỷ bà dẫn tới, lợi dụng uy lực của trận pháp để vây khốn bà ta. Chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm cả Hắc Bạch Vô Thường nữa, khẳng định so với Tô Linh Tông sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đối phó với lão quỷ bà này chắc là không thành vấn đề gì rồi. Chỉ khi tôi sở lên cằm, Tô Linh Tông có Mao Sơn Ngũ Hành Pháp Kỳ hộ thân mà còn không phải là đối thủ của người này, chúng ta hay là cẩn thận hơn một chút đi. Ta biết rồi, cho nên mới nhất định bày trận pháp để đề phòng tình huống xấu xảy ra. Diệp Phi Thu cũng không nói lên lời, cùng Lôi Tuyết cùng nhau bày trận. Sau khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người tại trước lều vải đốt lên một đống lửa, vây quanh ăn cơm chiều. Lúc này đã là trung tuần tháng chạp, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào mặt hồ nước lung linh một mảnh ngân bạc. Diệp Phi Thu ăn cơm tối xong, ngay tại cánh bắc hồ, khai đàn làm phép, chuẩn bị đuổi bắt Sivu lão bà. Đan pháp bố thành, Diệp Phi Thu đốt hương nến lên, liền đốt đi hơn 10 đạo hoàng phù. Lúc này mới cầm kiếm gỗ đào chỉ về phía mặt hồ trong miệng lệm chú. Chỉ thấy kiếm gỗ đào kia được đào lên như có hồng quang tia chớp bắn thẳng lên mặt hồ. Lấy tới đứng cạnh Diệp Chi Thu, Tô Chân cùng Ố Lam hơi chút tách ra riêng phần mình đề phòng. Tiểu Thế Tuế ma quyền sát trưởng, thân thủ chuẩn bị để đại chiến. Đại tinh khắp nơi ban cho y linh cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu đồng thời tiếp tục thôi động cương khí, giơ kiếm về phía trước mặt hồ loạn chỉ, muốn đem Sivu lão bà kia bước ra. Rầm rầm một tiếng nước chảy, dưới ánh trăng một thân ảnh nữ tử toàn thân trắng toát, tóc bạc da mồi từ trong mặt hồ xuất hiện, phiêu lập với nước sóng phía trước, nghiêm nghị quát: tên con hoang nơi nào từ đâu tới, dám tới trước cửa nhà của lão đương giả thần giả quỷ khai đàn khiêu chiến? Diệp Chi Thu tinh thần phấn chấn quát: lão quỷ chớ có vô lễ, Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu ở đây khai đàn làm pháp, tuyên bố sẽ cầm nã ngươi và cái lão quỷ bất tử quỷ vật kia. Đệ tử phái Mao Sơn sao? Thời điểm lão nương tung hoành Cửu Châu, tổ sư gia phái Mao Sơn của ngươi còn chưa có được sinh ra. Tiểu tử, đi chết đi. Lão bà này nhai răng cười một tiếng, đạp trên sóng nước, hướng về phía Diệp Chi Thu vọt tới. Diệp Chi Thu không dám chậm trễ, vội vàng giơ kiếm đón lấy, trên miệng hét: đại tinh khắp nơi, ban cho y linh. Chỉ thấy kiếm của đào bay lên, siêu siêu bắn ra từng điểm hào quang, đánh về phía quỷ ảnh của Sivu lão bà. Thế nhưng đối phương cực kỳ cường hãn, căn bản không tránh né, đón đánh thanh quang mà đến tốc độ cực nhanh. Ba điểm thanh quang kia đều đánh trúng lão quỷ bà này, nhưng mà không làm ra bất cứ chuyện gì, có thể tổn hại tới đối phương, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết trong lòng kinh hãi, đang muốn biến chiêu, thì thấy lão quỷ bà kia vung tay lên, một mảnh muối trắng bóc gào thét mà đi tới. Mao Sơn thiên lôi phá! Diệp Chi Thu không kịp suy nghĩ, vội vàng thu lại, đồng thời giơ một tay lên phát ra một đạo thiên lôi phá. Lão quỷ bà tốc độ cực nhanh, vậy mà đã vượn qua một vòng, vèo tới sau lưng của Diệp Chi Thu, quỷ chảo thò ra, ý đồ đâm thẳng vào tim của Diệp Chi Thu. Nghiệt chướng, quay đầu là bờ! Lý Thất vội vàng vung tay lên, đem vô cực phù thôi động biến lớn, suy suy xoay tròng, hướng lão quỷ bà kia bay tới. Lão quỷ bà thấy vô cực phù sửng sốt một chút, bỗng nhiên buông tha Diệp Chi Thu, kề sát mặt đất lăn một vòng, hướng về phía Lý Tuyết đánh tới. Tô Chân cùng Ô Lam thì một trái một phải, Mỗi người đều tế ra bảo kiếm của mình, bay tới hổ giá. Lão quỷ kia giơ ống tay vung lên, lại lập tức mũi như cột nước đánh thẳng về phía Tô Chân Ấu Lam. Tô Chân của Ấu Lam không kịp ngăn cản, đã sớm bị mũi đánh trúng lồng ngực, thân ảnh bị đánh bay về phía xa. Ấu Lam thì còn tốt, bay ra ngoài hướng phương bắc. Tô Chân vận may thì lại không tốt, bị lão quỷ bà cái đánh tới hướng nam mà đi, bành một tiếng rơi xuống hồ nước, bọt nước bị kích thích cao hơn một trượng. Xài nước ngọt không thể xuống hồ chứa nước làm muối. Chỉ là một chiêu, lão quỷ bà này đã đánh bay Tô Chân cùng Ấu Lam, vậy có thể xác định được sự lợi hại của bà ta. Các ngươi còn chưa phải đối thủ, đừng có tiến lên. Lý Tất khống chế vô cực phù, để cho vô cực phù ngay tại trước mặt mình bay múa, chống cự thế tấn công của đối phương, ở một bên kêu to. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Tiểu Đế Tuế đã mang theo người tần mao nhào tới. Diệp Vi Thu gấp gáp phát động xích nguyên kiếm bắn về phía lão quỷ bà. Đối mặt với vây công, lão quỷ bà này đột nhiên thân ảnh tàn ra, biến thành một đoàn sương mù nhàn nhạt, lập tức phóng đại bao phủ phương viên ba trượng. Sau đó sương mù quay tròn, càng chuyển động càng nhanh, còn có âm thanh gào thét. Diệp Vi Thu cùng Lữ Tuyết thân ở trên yêu phong trong quỷ vụ, vậy mà cũng không có xuống tay. Chi Tu, chúng ta trước tiên hướng phía bắc rút lui. Lữ Tuyết không tấn công, chỉ thôi động vô cực phù để phòng thân. Được rồi, Diệp Chi Thu lợi dụng xích nguyên kiếm mở đường hướng phía bắc đột phá. Phía bắc rút lui chính là muốn đem tiểu quỷ dẫn tới trong trận pháp. Lão quỷ bà cười ha ha, Tiểu A Nhi có chạy bằng trời, dù các ngươi chạy tới chân trời góc bể, các ngươi đều phải chết. Lão quỷ bà này đâu có biết ba chữ Tiểu A Nhi đã đắc tội với Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế giận dữ, bỗng nhiên thân thể bành trướng không ngừng biến lớn, cái miệng há ra giống như sơn động giống to. Lão quỷ, Tiểu A Nhi hôm nay nuốt ngươi, đem ngươi biến thành một cái rắm trong bụng của ta. Dứt lời, Tiểu Đế Tuế mở lớn miệng. Liên Tết cùng Diệp Duy Thu cho là có chuyển cơ, một bên đứng phòng thủ, một bên xem Tiểu Đế Tuế hành động. Không nghĩ tới rằng tiếng gió biến đổi, từ trên không trung xuất hiện một đạo cột nước màu trắng, về một cái chui vào trong miệng Tiểu Thái Tuế. Oa! Tiểu Đế Tuế kêu to, lăn khỏi chỗ chạy ra ngoài. Cột nước kia chính là muối trong hồ, mặn chát vô cùng. Tiểu Thái Tuế chịu không nổi. Diệp Duy Thu cùng Liên Tết sững sờ, vội vàng hướng phía bắc rút lui. Lão quỷ bà thân ảnh một lần nữa xuất hiện, cùng với quỷ vụ cấp tốc phiêu đãng xuất kích không ngừng. Theo lão quỷ bà phất tay, từng viên mũi tinh lớn như hạt đậu tằm đánh tới đám người Diệp Chi Thu, nhanh như đạn phóng ra khỏi nòng. Lý Tất vội vàng thôi động vô cực phù gắt cao phòng vệ. Người tần mao vậy mà đau thương bất nhập, bị mũi đánh trúng người lại thở ơ, một chút thống khổ cũng đều không có. Nhưng người tần mao này cũng không biết tấn công, chỉ là đứng tại nơi đó như cái cọc gỗ. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết vừa đánh vừa lui, rốt cuộc đã tiến vào trong trận pháp. Lão quỷ không biết đây là kế của Diệp Chi Thu, liền tiến vào trong trận. Lý Tuyết nhìn thời cơ đã tới, vô cực phù bỗng nhiên tế lên chuyển hướng, từ đông bắc chấn vị lướt qua, thôi động trận pháp. Chỉ thấy phía đông bắc bịch một tiếng vang, ánh lửa bạo khởi, trận pháp khởi động. Bắc quái phương vị đều lên, hoặc là hồng quang, hoặc là hoàng quang, hết thảy bảy sắc lộng lẫy, tụ tập một chỗ, dây dưa tung hoành lẫn nhau, đem quỷ vụ khóa lại. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết chợt tách người, từ khôn vị rời khỏi, ra khỏi trận pháp. Phạm vi bên trong trận pháp phong vân quấy động kỳ quái, lão quỷ bà hiện thân tại trong trận pháp qua lại xung đột, trong miệng mắng chửi: Tiểu A Nhi, chờ ta thoát khỏi trận pháp, nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Chi Thu, ngươi trông coi trận pháp, ta đi xem Tô Chân cùng Ô Lam một chút. Lý Tuyết không rảnh đi đôi co đấu khẩu với lão quỷ bà này, đi trước nhìn hai đồ đệ bảo bối của mình. Diệp Chi Thu gật đầu, tinh thần phấn chấn, vây quanh trận pháp, thỉnh thoảng thôi phát chỉ quyết, củng cố trận pháp, ngăn cản lão quỷ bà kế xuất trận. Ấu Lam tu vi thấp nhất, vừa mới bị lão quỷ bà đánh trúng một cái trước ngực, đã bay xa hơn mười mấy trượng, rơi xuống đất không biết sống chết thế nào. Đại Tây Mai ở nơi nó trong trường Ấu Lam kêu to: Liễu cô nương! Ấu Lam bị gãy mất mấy cái xương sườn, bị thương rất nghiêm trọng. Vừa rồi đại chiến Sivu lão bà, ba quỷ đồng tử đều không dám tiến lên, bởi vì đối với lão quỷ bà mà nói, quỷ đồng tử đạo hành quá kém, tiến lên cũng như không. Lý Tuyết lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới dò xét. Trước ngực Ấu Lam đầy máu, hơi thở yếu ớt. Ấu Lam! Lý Tuyết trong lòng chua xót, vội vàng nắm chặt Ấu Lam, truyền tống linh lực huyền công vì nàng mà chữa thương. Trong hồ muối, Tô Chân run rẩy bò lên kêu lên: Sư phụ, xương cốt của ta cũng gãy mất rồi. Lý Tuyết nhấc đầu, quay đầu nói ra: Ngươi là nhuyễn cốt giả, tại sao xương cốt cũng biết gãy là sao? Tay của Tô Chân vô lực rơi xuống, vậy mà cũng hôn mê bất tỉnh. Lý Thái sứt đầu mày chán, vội vàng hướng Tiểu Thái Tuế kêu to: "Tiểu Thái Tuế, ngươi nhanh ôm Tô Chân tới cho ta." Tiểu Thái Tuế đang oa oa phun nước muối trong miệng ra, liên tục phất tay: "Ta không được tỷ tỷ, ta sắp biến thành cục thịt mặn rồi." "Tần Trường Thọ ơi, ngươi đi tìm Tô Chân ôm tới đi." Lý Tuyết đành phải phân phó người Tần Mao. Người Tần Mao kia ngược lại là nghe lời, xả chân đi tới ôm lấy Tô Chân, bành một tiếng vang, đem Tô Chân vứt trên mặt đất. Bởi vì người Tần Mao không biết thương hoa tiếc ngọc, không biết ôm nặng ôm nhẹ như thế nào. Ai ra một tiếng, trong hôn mê, Tô Chân bị rơi đến thức tỉnh, đau điếng người, nhai răng trợn mắt mắng to: "Tần Thọ, ngươi bị hồ đồ à?" Lý Tuyết chỗ này chiếu cố Tô Chân cùng Ngẫu Lam luống cuống tay chân. Diệp Chi Thu ở bên kia cũng vội vàng giống như con khỉ, bởi vì lão quỷ bà quá mạnh, trận pháp tràn ngập nguy hiểm. "Tiểu A Nhi, chờ ta xuất trận, sẽ tới Mao Sơn giết tới chó gà không ta?" Lão quỷ bà tại trong trận pháp gào thét: "Lão quỷ bà, có bản lĩnh thì thoát ra hay nói." Diệp Chi Thu chạy vây quanh trận pháp, đồng thời lấy ra Nam Dương khai quốc ấn, trận địa sẵn sàng đón địch. "Mao Sơn không phải nhà sĩ nhà ngươi, ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao?" Lấy đạo hạnh của Mao Sơn Ngũ Lão, tăng thêm Mao Sơn cấm chế cường đại, đừng nói là một cái lão quỷ bà, coi như nàng cùng Si Viu oán linh cùng đi cũng chắc chắn là sẽ chịu chết. Lão quỷ bà tiếp tục xung kích trận pháp, vậy mà đem trận pháp kéo theo, vậy mà hướng về phía hồ nước làm muối chết đi. "Tuyết Nhi, lão quỷ bà này mang theo trận pháp chạy, chỉ sợ không chịu được rồi." Diệp Chi Thu thấy không ổn kêu to, lời còn chưa dứt, Hắc Bạch Vô Thường đã mang theo Bạch Phong Lão Đạo cùng một đội quỷ binh chạy đến. Hắc Vô Thường thấy tình thế trước mắt hét lớn: "Diêu Lão Đệ, lão quỷ hung mãnh, ngươi nhanh thỉnh thần đi." Diệp Chi Thu khẽ cắn môi kêu lên: "Các ngươi hộ pháp, chờ ta thỉnh thần nhập thể." Rất là Diệp Chi Thu nhanh chóng thối lui hai bước, hai tay kết ấn chuẩn bị mời sư công nhập thân. Đối với đệ tử Mao Sơn mà nói, thỉnh thần đương nhiên là mời sư công. Hắc Bạch Vô Thường cùng Bạch Phong Lão Đạo vội vàng tản ra, canh giữ bốn phía trận pháp. Phiên thiên ấn kết lòng bàn tay, đệ tử cho mời sư công nhập thân. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, đám người nghĩ rằng Diệp Chi Thu đã thỉnh thần thành công, lập tức tách ra. Trận pháp vốn là ngập tràn nguy hiểm, giờ phút này đã mất đi Diệp Chi Thu chủ trì, lập tức bị lão quỷ kia đánh vỡ. Nhoáng một cái, quỷ ảnh đã đánh tới, một đạo muối trắng đã đánh về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu còn đang chờ sư công nhập thân, thế nhưng là nửa ngày không có phản ứng, sư công không đến, lão quỷ bà cũng đã giết tới. Xem ra Mao Sơn sư công cũng có cá tính, hảo nam không cùng nữ đấu. Diệp Chi Thu sợ quá, cuống quýt chân tay, đem Nam Dương khai quốc ấn ở phía trước chặn lại, đồng thời thi triển kỳ môn độn hình, di hình hoán vị, tránh né lão quỷ bà đả kích. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu trông cậy vào sư công nhập thân, làm chết nảy thời gian, tránh né chậm nửa nhịp. Bành một tiếng vang, mũi trắng bóng lưng chiếu tới, đánh vào trên thân Diệp Chi Thu. "A!" Diệp Chi Thu kêu to một tiếng, thân thể bay ngược về sau, rơi thẳng xuống dưới hồ nước. Hắc Vô Thường thấy thế tình thế không ổn, riêng phần mình huy động dây sắt, nhào đến phía quỷ lão bà. Bạch Phong Lão Đạo cũng giơ lên một tấm quỷ vật, tiến lên trợ chiến. Lão đạo khi còn sống chỉ dùng kiếm, sau khi chết được phong làm thành hoàng gia, liền nhận một tấm vật này. Đây là tượng trưng cho thân phận thành hoàng gia, cũng là binh khí. Diệp Chi Thu bịch một tiếng vang rơi xuống hồ nước làm muối, rơi một cái đến thất điên bát đảo, không biết đông tây nam bắc, miệng há ra chửi mẹ, nhưng mà đã bị uống đầy nước muối. Ai biết rằng lão quỷ bà này đối với Diệp Chi Thu đã thống hận cùng cực, vậy mà buông tha Hắc Bạch Vô Thường cùng Bạch Phong Lão Đạo. Quỷ ảnh vèo một cái lao thẳng tới Diệp Chi Thu trong nước hồ. Lấy tết một mực chú ý tình thế, mắt thấy Diệp Chi Thu nguy hiểm, vội vàng vung tay lên, toàn lực thôi động vô cực phù. Vô cực phù phiên một tiếng vang, trên không trung phóng đại, truy hướng lão quỷ bà, thế nhanh như điện. Vèo một cái, vô cực phù xuống nước phóng đại hai thước vuông, từ trên lưng lão quỷ cắt ngang qua, chém thành hai đoạn. "A!" Lão quỷ một tiếng hét thảm, bị chia làm hai nửa quỷ ảnh, cấp tốc tụ hợp, sau đó rơi vào trong nước hồ làm muối, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ba quỷ đồng tử cũng giao nhau nhào tới, từ trong nước hồ kéo Diệp Chi Thu lên bờ. Diệp Chi Thu lên bờ về sau, chật vật không chịu nổi mắng to: "Lão quỷ bà, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi." Tô Chân bên kia cũng mở ám nói: "Sư công, xương sùn của ngươi có bị đánh gãy hay không?" "Cái gì là xương sùn?" Diệp Chi Thu không rõ kêu lên. "Xương cốt thì không gãy, nhưng mà đại ấn của ta bị mất rồi." "Đại ấn ném đi không có việc gì đâu, mau trở về sau chậm rãi tìm." Lý Tết vội vàng nói với Diệp Chi Thu như thế. Diệp Chi Thu toàn thân ướt sũng, nhìn nước hồ nói ra: "Tư thương buôn muối cường hãn đến như vậy, trận pháp khó làm gì được bà ta. Vậy chúng ta phải làm như thế nào đây?" Hắc Vô Thường liên tục dậm chân: "Thỉnh thần ngay!" Ngoại trừ Trương Phi Dược Đức, không ai có thể hàng phục được bà ta. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ tập số 91, biên dịch của Diễn Đạo Hải đăng. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ tập này là tập số 92, cực kỳ là hay, mời các bạn đón nghe. Mao Sơn Đổi Quỷ tập 92. Hắc Vô Thường liên tục dậm chân. Thỉnh thần ngay. Ngoại trừ Trương Phi Dược Đức, không ai có thể hàng phục được bà ta đâu. Lý Tuyết phất tay. Trước tiên chữa thương cho Tô Chân cùng Ấu Lam, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp tiếp. Hắc Vô Thường không dám nói thêm, mang theo Bạch Phong lão đạo tại bốn phía cảnh giới. Vừa rồi lão quỷ bà bị Vô Cực Phù làm trọng thương, chắc hẳn đang đi chữa thương, không dám tiếp tục hành động. Diệp Chi Thu trốn vào trong lều vải, thay quần áo về sau đến xem tình trạng của Ấu Lam cùng Tô Chân. Diệp Chi Thu thoáng nhìn Tiểu Thái Tuế kêu lên: "Tiểu Thái Tuế, ngươi qua đây làm cái gì?" Tiểu Thái Tuế trong bụng nước mặn còn chưa nôn ra hết, quay đầu hỏi. Diệp Chi Thu nói ra: "Ấu Lam bị trọng thương, hiện tại cần nhờ ngươi cứu mạng. Tới đây, từ trên người ngươi cắt xuống chút thịt đi, thịt của ngươi có hiệu quả, có thể giúp các nàng cấp tốc khôi phục." "A, các ngươi lại muốn ăn ta sao?" Tiểu Thái Tuế quá sợ hãi, trợn mắt vênh mặt lên. "Ngạc nhiên làm cái gì, chỉ là ăn một chút thôi." Diệp Chi Thu đi tới không nói lời nào, đem Tiểu Thái Tuế vồ lại. Tiểu Thái Tuế kêu to: "Giết người, giết người rồi, bớ người ta, tì tì, cứu mạng ta." Liễu Thiết vội vàng đi tới ôm Tiểu Thái Tuế đau lòng nói ra: "Tiểu Thái Tuế, ngươi nghe ta nói, không ai muốn giết ngươi, nhưng là Ấu Lam cùng Tô Chân bị thương quá nặng, nếu không ăn thịt ngươi khả năng là không sống nổi đâu. Ngươi chỉ cần cống hiến một chút chút chút thịt thôi là có thể cứu vãn tính mạng của các nàng rồi." "Tiểu Thái Tuế, tất cả mọi người đều là bằng hữu, ngươi cũng không đành lòng nhìn các nàng chết đi có đúng hay không?" Tiểu Thái Tuế không nói lời nào, ánh mắt bên trong rất là xoắn quýt. Triệu Chi Thu rút ra Xích Nguyên kiếm nói ra: "Trên người ngươi nhiều thịt như vậy, cắt một chút thì không có chết được đâu. Ngươi còn nhiều thịt hơn ta, vì sao ngươi không cắt thịt của mình?" Tiểu Thái Tuế dương mắt nhìn Triệu Chi Thu kêu to: "Thịt của ta không có hiệu quả. Nếu như nó hiệu quả thì ta cam đoan là không có chút do dự nào." Triệu Chi Thu nói: "Ta không cần biết, ta cắt xuống một miếng thịt, ngươi cũng phải cắt một miếng cho ta." Tiểu Thái Tuế kêu to, không buông tha. Lấy Tuyết vội vàng can nói ra: "Tiểu Thái Tuế, ngươi cắt một miếng thịt, ta sẽ mua cho ngươi một bộ quần áo mới, có được hay không?" Tiểu Thái Tuế nghĩ nghĩ nói ra: "Nhưng mà phải nói trước, các ngươi muốn cắt miếng thịt to bao nhiêu?" Lấy Tuyết từ dưới đất nhặt lên một viên đá to bằng quả trứng ngỗng, lớn từng này. Tiểu Thái Tuế từ dưới đất nhặt lên một viên đá nhỏ hơn, vẻ mặt cầu xin hỏi: "Tì tì, lớn như thế này thôi, không được sao?" "Được được được, quyết như vậy đi." Lý Tuyết lo lắng Tiểu Thái Tuế đổi ý, vội vàng gật đầu. Triệu Chi Thu cười hắc hắc, cầm đao tiến lên. Tiểu Thái Tuế kêu to: "Không được không được, ta muốn tì tì xuống đao, ta không tin tưởng ngươi." Lý Tuyết vội vàng tiếp nhận Xích Nguyên kiếm: "Được rồi, để ta, ngươi nói đi Tiểu Thái Tuế, ngươi cho ta cắt thịt chỗ nào?" Tiểu Thái Tuế lại là làm khó, từ trên ống quần cuốn lên, đang định cho cắt thịt đùi, một hồi lại mân mê cái mông, rồi cuốn tay áo lên, dài vò nửa ngày. Tiểu Thái Tuế nhắm mắt kêu lên: "Tì tì, ngươi tự quyết đi, ta cũng không biết là cắt chỗ nào mới tốt nữa, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, tâm ta rất là đau." Lưỡi Thất cắn răng một cái, giơ tay chém xuống, từ trên cánh tay Tiểu Thái Tuế cắt một miếng thịt lớn bằng hộp diêm. Tiểu Thái Tuế đồng thời không có cảm giác đau, vết thương cũng trong chớp mắt khỏi hẳn, một điểm máu cũng không nhìn thấy. Kỳ quái hơn, khối thịt cắt ra kia không hề có máu, tại trong lòng bàn tay của Liễu Tuyết cấp tốc bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã to bằng nắm đấm. Tiểu Thái Tuế mở mắt ra, vừa nhìn thấy thịt trong tay Liễu Tuyết lập tức kêu to: "Tì tì, ngươi gạt ta, ngươi cắt nhiều thịt của ta như vậy." "Không phải à, ta vừa cắt xong nó liền biến lớn như vậy." Liễu Tuyết vội vàng giải thích. Tiểu Thái Tuế nhìn thấy khối thịt kia đang lớn lên, lúc này mới tin tưởng, không còn kêu to nữa. Triệu Chi Thu cười hì hì một tiếng, tiếp nhận khối thịt kia cắt làm hai nửa, đút cho Tô Chân cùng Ấu Lam. Tô Chân rất không khách khí, lúc này nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng. Ấu Lam vẫn còn đang hôn mê, Triệu Chi Thu đành phải đem thịt băm nhỏ, bỏ thêm nước để cho Ấu Lam uống. Tô Chân ngồi tầm 20 phút, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần phấn chấn đứng lên, đi đến trước người Tiểu Thái Tuế cười nói: "Cảm ơn ngươi Tiểu Thái Tuế, thịt của ngươi hương vị chẳng ra làm sao, nhưng mà công hiệu thì quá cường đại, Ta đều cảm nhận được xương của mình cấp tốc được nối liền. Thình lình Tiểu Đế Tuế nắm tay Tô Chân cắn một cái. Tô Chân giật mình, vội vàng rút cánh tay, kinh ngạc hỏi: "Đứa nhỏ này, ngươi muốn làm cái gì vậy? Ngươi ăn thịt của ta cũng phải ăn thịt của ngươi." Tiểu Thái Tuế hung tợn nói: "Tiểu ai tử, không mọc răng, ăn thịt cái gì? Bú sữa thì còn tạm được." Tô Chân cười một tiếng, trở lại bên người Âu Lam chiếu cố Âu Lam. Âu Lam uống canh thịt xong, dần dần khôi phục trở lại, được sự giúp đỡ của Liễu Tuyết, ngồi xếp bằng, sắc mặt cùng khí tức đã còn không đáng quan ngại nữa. Liễu Tuyết lúc này mới thở dài một hơi, nghỉ ngơi một chút. Diệp Chi Thu hỏi: "Si Phiêu lão bà lợi hại như vậy, Tuyết Nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Càng lợi hại càng tốt." Liễu Tuyết mỉm cười. "Có ý gì đây?" Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Liễu Tuyết nói ra: "Chi Thu, chúng ta bắt Si Phiêu lão bà chính là muốn để ngươi hấp thu linh lực của nàng. Nàng càng lợi hại, tôi thấy rằng linh lực của nàng càng cao. Bắt nàng về sau, thu hoạch cho ngươi càng lớn. Ta biết thế, nhưng mà đối phương lợi hại quá, chúng ta không bắt được, còn bị nàng cho đánh tan tành." Diệp Chi Thu nói: "Nghĩ một chút biện pháp đi, kiểu gì cũng sẽ bắt được." Liễu Tuyết cau mày đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Chi Thu, ngươi lần này sư công nhập thân, vì sao không có được?" "Ta cũng không biết vì sao, đại khái là sư công ta rất có cá tính, chắc là không nguyện ý cùng nữ nhân đồng thủ." Diệp Chi Thu phiền muộn: "Sư công nhập thân là tuyệt chiêu bảo mệnh của phái Mao Sơn đệ tử. Không mời sư công chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là tu vi của mình đã cao hơn sư công, cho nên sư công không có đến. Thứ hai là đối mặt với yêu quái quá lợi hại, đạo hạnh còn trên cả sư công, nên sư công không có đến, miễn cho bị đánh xấu mặt." Lưỡi Tuyết nghĩ hỏi: "Ngươi sư công không có mời được, như vậy theo đề nghị của Hắc Bạch Vô Thường, có thể mời Trương Phi đến đây không?" Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: "Ngoại trừ Phục Ma Đại Đế, bình thường các thần đều không dễ dàng mời tới, giống như Trương Phi, trừ khi chúng ta cung phụng 3 năm trở lên, thành lập quan hệ thông linh mới có thể mời được. Ta cùng Trương Dược Đức bình thường không có tiếp xúc gì, hiện tại đi mời khẳng định là không có mời được đâu." Bởi vì Diệp Chi Thu biết đạo lý này, nên ngay từ đầu Hắc Vô Thường nói mời Trương Phi, Diệp Chi Thu đã cười không nói. "Đã biết rõ là không mời được thì đi mời làm cái gì?" Lý Tết cười ha ha: "Nói như vậy thì chỉ có thể trông đợi vào chính mình rồi." "Cũng không phải là tuyệt đối không có mời được, có một loại người thỉnh thần có thể theo mời mà đến." Diệp Chi Thu cười nói: "Là loại người nào?" Lý Tết hứng thú hỏi. "Thần tiên chuyển thế thành người." Diệp Chi Thu nói. Lý Tết bĩu môi biểu thị không tin. Tô Sơn canh giữ bên ngoài lều vải nói ra: "Sư phụ, ngươi không phải là thần tiên chuyển thế sao? Ta nghĩ nếu người thỉnh thần sẽ tốt hơn đấy." "Nói láo, ta không phải thần tiên chuyển thế, cũng không nguyện ý mời Trương Phi phụ thể. Coi như ta có thể mời được, ta cũng không bao giờ làm như thế." Lý Tết nói. Nam nữ có sự khác biệt, đương nhiên Lý Tết sẽ không nghe lời Tô Chân đi mời Trương Phi phụ thể. Tô Chân ngậm miệng không dám nói thêm. Diệp Chi Thu nói ra ý kiến của mình: "Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình." "Tuyết Nhi, chúng ta hãy nghĩ một biện pháp khác đi." Lý Tuyết nói ra. "Chờ ta suy nghĩ một cái, nhìn xem có biện pháp gì không." Hắc Vô Thường tiến vào nói ra: "Không mời được Trương Phi thì chỉ sợ không dễ dàng thu thập yêu quái kia đâu. Trương Phi chết rồi được phong thần, nhưng mà phái Mao Sơn ta không có cung phụng hắn, cho nên ta khẳng định sẽ không mời được hắn đâu." Diệp Chi Thu nói. Hắc Phụ Thường nghĩ nói ra: "Vậy thì cũng chơi chắc. Hướng bắc không xa, ngoài 30 dặm có một cái miếu Trương Phi nhỏ. Giờ đó để thử tới đó tế bái xem, sau đó thỉnh thần chu yêu." Diệp Chi Thu mừng rỡ hỏi: "Trong miếu hương hỏa tế tự thế nào? Có linh nghiệm hay không?" "Khẳng định là có linh nghiệm. Miếu Trương Phi kia chính là do thầy phong thủy Thanh Mạt năm đó thành lập, đến bây giờ hương hỏa cường thịnh." Hắc Vô Thường nói. Diệp Chi Thu nghĩ "Chờ ta thương lượng với Tuyết Nhi một chút rồi tính." Đang khi nói chuyện, sắc trời đã dần dần chuyển muộn. Diệp Chi Thu đem chuyện Miếu Trương Phi nói lại cho Liễu Tuyết để hỏi ý kiến. Liễu Tuyết nói ra: "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới Miếu Trương Phi để tỉnh thần, nhìn xem có được hay không. Hiện tại ta không muốn làm tổn thương Tiểu Thế Tế thêm lần nào nữa." Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu phân phó quỷ đồng tử cùng Hắc Bạch Vô Thường để bọn hắn lưu lại ẩn nấp tại bốn phía giám thị hành động của lão quỷ bà. Sau đó đám người cùng một chỗ xuất phát, đi bộ tiến về phía Miếu Trương Phi. Đi trước vào bái miếu, đám người Diệp Chi Thu trước tiên ở trên đường hỏi thăm một chút. Theo như người dân bản xứ ở đây nói, Miếu Trương Phi này rất linh nghiệm, cầu tự cầu tài, tìm đối tượng kết hôn, sinh bệnh, chịu ủy khuất đều mang đi dâng hương. Diệp Chi Thu cười nói: "Xem ra Trương đại tướng quân không chỉ là trong truyền thuyết một dũng phu quân, mà là còn quản chuyện nhân gian, yêu đương kết hôn sinh con, kiêm chức bà mối nữa." Lễ Tuyết cười nói: "Mọi người nhìn xem, có cần chuẩn bị cống phẩm gì hay không?" Hắc đại hán tham rượu, mang mấy bình rượu ngon đi là được. Tô Chân nói. Diệp Chi Thu lại lắc đầu nói ra: "Trước tiên không cần chuẩn bị cống phẩm gì, đi nhìn xem rồi tính. Nếu như quả thật có linh nghiệm, chúng ta sẽ chuẩn bị cúng phẩm sau, như vậy cũng không có muộn. Là đệ tử Mao Sơn, tất nhiên là không thể tùy tiện đi bái thần. Trước khi dâng bái cũng nên nghiệm chứng một chút, phòng ngừa làm trò cười. Giống như Đường Tăng tiến vào tiểu lôi âm tự, nhìn Hoàng Mi lão yêu trở thành Như Lai Phật Tổ. Trước miếu phía trên có 100 hương dân đang xếp hàng chờ vào thắp hương. Miếu thờ tổng cộng có 4 gian nhà ngói lớn, phía trên là ngói màu đỏ lưu ly. Ở trước cửa dùng sơn hồng viết lên một câu đối tên: Viên tạ hồng đào đại ca huyền đức nhị ca vũ, quốc lưu sử sách ba phần đỉnh thế tám phần sách. Trong chính điện có một lão giả tóc trắng dẫn khách hành hương, giải đáp thắc mắc giải nạn. Nói như vậy, lão giả tóc trắng này chính là thông linh đồng tử. Hắn phụ trách thông linh, đem ý chỉ của thần linh nói ra, chỉ bảo khách hành hương nên làm cái gì. Triệu Chi Thu đứng tại phía xa xa, pháp nhãn đảo qua không khỏi nhíu mày. Liễu Tuyết cũng lặp đi lặp lại nhìn qua, thấp giọng nói: Chi Thu, ngươi xem khí tức nơi này. Triệu Chi Thu lắc đầu, thấp giọng nói ra: Nơi này không có thần, chỉ có quỷ.